Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 200, rút thưởng. Làm Hạ Minh đi vào hệ thống bên trong về sau, nhìn xem cái này bên trên vòng quay lớn. Sau đó Hạ Minh hỏi, hệ thống ta hiện tại có thể rút mấy lần phần thưởng? 4 lần, Hạ Minh hơi sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút nói. Hiện tại bắt đầu rút thưởng đi, đã có thời gian rất lâu không có rút thưởng, khiến Hạ Minh cũng là một trận tâm thần động đãng. Đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại, rất nhanh, tại Hạ Minh trước mắt thì xuất hiện cái này 4 cái kỹ năng khu. Cái này 4 cái kỹ năng phân chia khác đại biểu cho không thể thuộc loại. So sánh với mà nói, Hạ Minh càng hy vọng đạt được đặc thù loại. Dùng Hạ Minh lại nói, đặc thù loại bên trong, vậy liền tất cả đều là tiền. Hạ Minh nhìn xem cái này đĩa quay phía trên 4 cái khu vực, nói thầm, đặc thù loại A, đặc thù loại, lên tới thiên đình, hù ngã, ngọc đế. Bên cạnh còn có cái xinh đẹp vương mẫu nương nương, cầu phù hộ A, hệ thống, rút thưởng. Tút tút tút, tại Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, hệ thống phía trên kim đồng hồ liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Cái này xoay tròn tốc độ tương đương nhanh, nhìn Hạ Minh đều là có chút mơ hồ. Hạ Minh nhịn không được nói, không phải liền là rút cái phần thưởng à? Ngươi đi lung tung du cái gì à? Nhanh lên dừng lại, soát, ta, làm Hạ Minh vừa mới nói xong câu đó về sau. Cái kia vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ lập tức đình chỉ, như thế thì cùng dừng nhanh một dạng. Theo lý mà nói, dừng nhanh cũng phải đến trượt một khoảng cách a, thế nhưng là hệ thống này lại đột nhiên ở giữa đình chỉ, bất chợt tới tình huống đem Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh giận tím mặt, ta cái đi. Hạ Minh bị tức ngốc. Hắn bất quá là nói để hắn tranh thủ thời gian đình chỉ mà thôi. Thế nhưng là cũng không có để hắn như thế lập tức dừng lại a. Ngươi nói ngươi dừng lại cũng liền dừng lại bị. Vậy mà trực tiếp đứng ở thuộc tính loại phía trên. Khiến Hạ Minh không có bị khí nằm xuống. Hệ thống, ngươi thế nào đình chỉ a? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không phải ký chủ ngươi nói đình chỉ sao? Hệ thống thanh âm truyền đến. Suýt chút nữa thì Hạ Minh bảo tẩu. Hạ Minh cả giận nói, ta để ngươi đình chỉ, nhưng là cũng không có để ngươi lập tức thì đình chỉ a. Ngươi đình chỉ cũng coi như, ngươi đến là cho ta lấy tới thuộc tính loại lên a. Ký chủ, đây chính là thuộc tính loại a. Hệ thống thản nhiên nói, đều khí hồ đồ, là đặc thù loại. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Là đặc thù loại, ngươi tranh thủ thời gian cho ta lấy tới đặc thù loại. Ngoặc kép, ký chủ rút thưởng thành công, rút đến để một cái kỹ năng tấn thăng một cấp điểm kinh nghiệm. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng, cái gì đồ chơi? Hạ Minh cả giận nói, ngươi không phải cho đổi đặc thù loại sao? Ký chủ đậu bước, hệ thống đi tiểu, không giải thích. Hạ Minh nghe được hệ thống lời nói, kém chút để hắn không có bạo tẩu. Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi nói, được, xem như ngươi lợi hại, ta phục. Hạ Minh khẽ cắn môi, dùng xong 100 vinh dự điểm. Hiện tại hắn còn thừa lại 300 vinh dự điểm. Vinh dự điểm tuy nhiên chân quý, nhưng là vậy cũng phải tính toán dùng tại cái gì trên thân. Hạ Minh nhìn xem cái này còn thừa 300 vinh dự điểm. Hạ Minh nói, trước tiếp tục rút thưởng, điểm kinh nghiệm một hồi lại dùng. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, đĩa quay phía trên kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn. Tốc độ tương đương nhanh nhanh, bất quá lần này hệ thống ngược lại là không có tác quái. Khiến Hạ Minh cũng là buông lỏng một hơi, hắn mới phát hiện. Hệ thống này cũng là một cái hố hàng. Làm kim đồng hồ dừng lại về sau, kim đồng hồ vậy mà ngừng đang tiêu hao loại phía trên. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Lần trước hắn đang tiêu hao loại phía trên, liền đạt được đại thần thân trên lá bùa cùng không may phù. Không ngờ rằng, lần này vậy mà lại rơi vào không may trên bùa một bên. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cười đến vui vẻ một tấm bùa. A lại là lá bùa. Hạ Minh sững sờ, sau đó nhịn không được hỏi. Lá bùa này có tác dụng gì a? Vốn lá bùa là một loại lớn và sang trọng phát minh lá bùa. Vận dụng về sau, có thể để một người từ đầu tới cuối duy trì ý cười. Vô luận là khóc vẫn là cười thời điểm, hắn đều sẽ bảo trì ý cười. Bảo trì ý cười, Hạ Minh hơi sững sờ. Có chút không quá giải lá bùa này đến tột cùng có cái gì tác dụng. Bất quá đại khái ý tứ thì là có thể khiến người ta cười. Là thật, Hạ Minh nhịn không được nói. Nhận lấy đi, sau đó Hạ Minh trong tay thì nhiều một tấm bùa. Tấm này lá bùa xem ra cùng đại thần thân trên. Không có gì khác nhau, dù sao bên trên ký hiệu cũng căn bản xem không hiểu. Hạ Minh cũng không có phải đi xem hiểu. Hạ Minh nhịn không được nói. Hệ thống còn lại vinh dự điểm trước giữ lấy. Các loại qua một thời gian ngắn lại rút thưởng. Bởi vì một lần cái gì cũng không có rút đến. Khiến Hạ Minh không khỏi có chút nản chí. Hạ Minh suy nghĩ một chút. Sau đó ấn mở thuộc tính. Ký chủ tính danh. Hạ Minh ký chủ giới tính. Nam ký chủ tuổi tác. 24 ký chủ chức vị. Toàn năng người bên trong phế vật người nổi bật. Chú, ký chủ giai đoạn hiện tại đã có chút tăng lên, nhưng là vẫn như cũ là toàn năng bên trong rác rưởi. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Ký chủ tình trạng cơ thể. Ưu tú ký chủ sinh hoạt kỹ năng. Tiếng Anh cấp 8. Y thuật đại tông sư. Thái cực quyền chuyên gia. Bóng rổ chi vương kỹ năng. Đầu bếp đại tông sư. Thu hoạch được trù thần bí tịch, trực tiếp tấn cấp đại tông sư, đàn piano, đại sư, ký chủ đặc thù vật phẩm, càn khôn giới chỉ, 100 mét vuông gạo lớn nhỏ, không may phù, vận rủi quấn thân, cười vui vẻ lá bùa, ký chủ vinh diệu giá trị, 200, hệ thống đánh giá, ký chủ xem như biết chút đồ chơi nhỏ. Bất quá cùng phế vật cũng không có gì khác nhau. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Hạ Minh phát hiện chính mình cái này đặc thù vật phẩm bên trong lại còn thật không ít. Không may phù, cười vui vẻ. Đây đều là đặc thù vật phẩm a. Đối với những vật này, Hạ Minh không phải rất giải, nhưng là hắn biết cái đồ chơi này rất khó lường. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến. Đúng, nhớ đến lần trước bên trong còn có một cái đại thần phụ thân tấm này lá bùa. Còn nhớ rõ hắn lúc đó dùng tại vương đào trên thân. Cũng không biết lá bùa kia có tác dụng không có. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại nhìn hai mắt chính mình thuộc tính giá trị. Sau đó lui ra hệ thống. Lui ra hệ thống về sau. Lâm Vãn Tình vẫn như cũ là dùng tấm kia ngọc thủ. Bắt lấy Hạ Minh bao quát bàn tay to, không thể buông tay, nhìn đến Lâm Vãn Tình tóm đến gấp bộ dáng. Hạ Minh do dự một chút, dứt khoát thì ngồi dưới đất, sau đó nhìn xem cái này trong lúc ngủ mơ Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nhắm mắt lại, thông qua đêm tối, Hạ Minh có thể nhìn thấy Lâm Vãn Tình ngủ được rất an tường. Giống như hồ đã không có sự sợ hãi ấy. Có lẽ là bởi vì hắn tại nguyên bởi vì đi. Bất quá nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình. Khiến Hạ Minh một trận đau lòng. Đều là bởi vì chính mình. Lâm Vãn Tình mới có thể bị hù dọa. Nếu như không là bởi vì chính mình. Cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Khiến Hạ Minh tưởng tượng trong lòng vẫn là một trận tim đập nhanh. Khi đó thật sự là quá nguy hiểm. Hạ Minh nhìn một chút Lâm Vãn Tình tấm này tinh xảo gương mặt. Mặc dù là đêm tối, nhưng là không biết vì cái gì. Làm hắn nhìn về phía Lâm Vãn Tình cái này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt thời điểm.